Thần hồn điên đảo, chương 59, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Lúc Thư Giao về gần tới nhà, Bảo Mẫu đã ôm cậu nhóc chờ trước cửa. Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, mặt trời chiếu sáng trên cao, cậu nhóc mặc áo bông màu vàng, đang nhìn xung quanh. Xe còn chưa dừng lại, Thư Giao thấy con đã kích động không thôi. Xe vừa mới dừng, cô đã nhanh chóng mở cửa bước xuống, cậu nhóc thấy cô thì a a hai tiếng, kế đó giơ tay ra. Thư Giao cực kỳ kích động, vội ôm nó, hôn mấy cái lên khuôn mặt mủng mĩm kia. Lúc này Khương Chi Ngật mới bước sống, hai mẹ con diễn màn, gặp lại sau bao ngày xa cách rốt cuộc cũng đi vào nhà. Cả quá trình Bảo Mẫu chỉ mỉm cười. Thư Giao ôm con, không ngừng nói chuyện với nó, hỏi đủ thứ. Cậu nhóc không biết nói, chỉ có thể ê ê a a. Khương Chi Ngật cầm túi của Thư Giao về phòng, còn cô ngồi ôm con trên sofa, trên mặt là nụ cười của mẹ hiền. Cậu nhóc cũng rất vui vẻ, tay chân nhỏ nhắn không ngừng vẫy đạp, một lúc thì nắm tóc Thư Giao, lúc lại nắm lấy áo cô. Thư Giao vùi đầu trên bụng cậu nhóc, nhẹ nhàng cọ một cái, con trai thơm quá đi. Cậu nhóc cười rộ lên, dường như cảm thấy rất vui. Thư Giao lại cọ vài cái lên bụng cậu, cậu nhóc cười lên, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại run run theo. Thư Giao cười không khép được miệng, đáng yêu quá đi, hai mẹ con đùa một lúc thì Bảo Mẫu đi đến nói đến lúc cho bé uống sữa. Do vừa mới kết thúc công việc hai ngày nay nên Thư Giao có hơi mệt mỏi ấy, vậy từ lúc nhìn thấy con thì những sự mệt mỏi đó lập tức biến mất, cô ôm cậu nhóc cũng không muốn buông ra, cách mấy phút lại hôn một cái. Cậu nhóc cũng vô cùng thích cô, mỗi lần Thư Giao hôn nó thì nó sẽ bật cười khanh khách. Thư Giao nhận lấy bình sữa, cậu nhóc nằm trong ngực cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình sữa, Thư Giao khều cái mũi nhỏ của nó, sau đó đưa bình đến miệng cậu nhóc, nó lập tức dùng hai tay ôm bình, sức lực cũng lớn lắm nha. Nhìn ra được là một cậu nhóc khỏe mạnh, Thư Giao vui vẻ an tâm, cô tựa vào sofa nhẹ thở ra một hơi, cậu nhóc đang uống sữa, cô nhìn nó không thôi, nhìn cách nào cũng không đủ. Khương Chi Ngật hiểu được tâm trạng của cô lúc này nên không đến quấy rầy. Chờ đến lúc ăn cơm tối mới buông con ra, lúc này cậu nhóc đã ngủ, Thư Giao vẫn không nỡ bỏ cậu nhóc. Đứa bé vừa mới được Bảo Mẫu bế đi, cô lập tức ngáp một cái thật to. Khương Chi Ngật bật cười, véo bàn tay cô, nói. Không nghe lời gì cả. Thư Giao híp mắt cười, hôn anh một cái. Bây giờ nghe lời rồi được chưa? Khương Chi Ngật mỉm cười. Ừ, biểu hiện rất tốt. Hai người ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đều là những món mà hôm qua Thư Giao nói, nhưng cách chế biến thanh đạm hơn nhiều, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị cho Thư Giao. Cô đột nhiên nhớ tới đoạn sau trong cuộc nói chuyện với Khương Chi Ngật vào hôm qua, ăn xong thì cô lập tức đỏ mặt. Cố gắng bình tĩnh ăn xong bữa tối, mặc dù rất mệt nhưng tinh thần không tệ lắm. Cậu nhóc ngủ vài tiếng rồi tỉnh và đã có Bảo Mẫu chăm sóc. Sau khi ăn xong, Thư Giao còn muốn sang phòng con nhưng bị Khương Chi Ngật ngăn lại. Thư Giao cũng không kiên quyết, cô giơ lên một ngón tay, khôn khéo nói. Em chỉ nhìn một chút thôi, chỉ nhìn thôi được không anh? Khương Chi Ngật cảm thấy hình như mình đã bị Thư Giao nhìn ra, anh bất đắc dĩ thở dài, cùng cô đến phòng con. Đúng thật chỉ nhìn thôi nhưng thời gian hơi dài chút, Khương Chi Ngật kéo cô đi, Thư Giao cũng không dãy giụa. 10 giờ tối, Thư Giao tắm xong thì leo lên giường, cô vô cùng thả lỏng. Khương Chi Ngật cười nút áo, nhìn cô nói, tối nay ăn ngon, góc truyện audio.com, không, Thư Giao nhìn chằm chằm nút áo từ từ mở ra, nuốt nước bọt nói. Khá ngon, Khương Chi Ngật dừng tay lại, đè cô xuống, hô hấp phả ra gò má cô, nhẹ giọng hỏi. Hừm, ôi, ăn để chống đỡ. Thư Giao cười cười, Khương Chi Ngật duỗi tay ra vuốt ve gò má cô, giọng nói mềm mại như nước. Ngoan lắm, bây giờ phải vận động sao? Thư Giao chớp chớp mắt, thầy Khương, Khương Chi Ngật cúi xuống hôn cô, nói. Tất nhiên rồi, Thư Giao bật cười ôm cổ anh, qua vài giây hai người dính sát vào nhau. Trước mắt với nhân khí và địa vị của Thư Giao thì vai diễn trong các bộ phim đều rất trọng yếu. Nên từ khi cô mang thai đến giờ, mặc dù có nhiều kịch bản được gửi tới nhưng vẫn chưa chọn được một bộ có chất lượng và cô cảm thấy hứng thú, dù là phim điện ảnh hay truyền hình. Bây giờ cô không thiếu tiền, giá trị thương mại cũng cao, cái cô cần là một tác phẩm ưu tú có thể củng cố địa vị của cô lúc này, hoặc có thể giúp cô chuyển đổi hình tượng thì sự nghiệp mới có bước tiến cao hơn. Cho nên bất luận là cô hay Trần Băng cũng vô cùng nghiêm túc và cẩn thận chọn lựa kịch bản. Thư Giao không vội, nửa năm nay dường như cô chỉ ở ẩn, nhưng có quan hệ với Khương Chi Ngật nên độ hot của bản thân cô cũng cao không giảm, sau khi sinh con rồi quay lại làm việc thì có đủ các lời mời từ tạp chí, các nhãn hàng và quảng cáo. Nhưng cô vẫn duy trì hoạch định sự nghiệp từ 2 năm trước, số lần xuất hiện trước đại chúng không nhiều nhưng mỗi lần đều đầy phong độ, dưới hoàn cảnh lớn, tạo hình không thể có sai sót, để fan hâm mộ chia sẻ rộng rãi, để lại ấn tượng cao quý ưu nhã trong lòng cư dân mạng. Đoán chừng một tháng, những tiêu cực vì chuyện mang thai đã hoàn toàn biến mất, từ trạng thái đến nhân khí của Thư Giao hoàn toàn vượt qua lúc trước khi mang thai. Đến cuối năm, bộ phim truyền hình mà Thư Giao đã quay vào mùa hè năm trước được lên sóng, thời gian vừa vặn ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, được hai nhà đài lớn phát sóng. Thư Giao đóng vai chính, lúc khai máy phim truyền hình vào năm trước Thư Giao đã được chú ý, độ hot cao. Từ khi cô thành danh, mỗi lần quay phim truyền hình đều thu được rating cao, hai năm nay tốc độ đóng phim chậm lại, đề tài lẫn hình tượng nhân vật cũng khác nhau. Thư Giao là kiểu điển hình đóng phim thần tượng, những kịch bản cô nhận được thì phim thần tượng chiếm đa số, những bộ phim thế này thường có chất lượng không cao, tình tiết Mary Sue thế mà lại phổ biến, nam nữ chính có diện mạo đẹp, kỹ thuật diễn nhìn ổn thì rating không thành vấn đề, tiền casting cũng cao. Tết Nguyên đán khởi chiếu bộ phim này về chủ đề gián điệp chiến tranh thời dân quốc, một đề tài ít được quan tâm, nam diễn viên hợp tác với cô cũng không phải là một tiểu thịt tươi nổi lắm, tuy nhân khí thấp nhưng thuộc hàng nam diễn viên phái thực lực, những diễn viên phụ còn lại hầu như cũng thuộc phái thực lực có nhân khí thấp. Trong bộ phim này chỉ có duy nhất Thư Giao là người nổi tiếng lại có kỹ thuật diễn, nhân khí cao, là một tiểu hoa đán đang ăn khách. Tuy dù là vậy, khi đoàn làm phim vừa công bố vai nữ chính là Thư Giao, thì những nhà đài lớn bắt đầu tranh giành quyền công chiếu, cuối cùng được hai nhà đài hàng đầu cả nước có lượng người xem cao mua lại. Từ khi bộ phim khai máy cho đến đóng máy, đoàn làm phim lẫn nhà đài không ngừng tuyên truyền, thỉnh thoảng tung ra một vài tình tiết trong phim, bộ phim về gián điệp chiến tranh là đề tài mà Thư Giao chưa từng đóng qua, không chỉ fan hâm. Góc truyện audio.com, mộ của cô mà phần lớn khán giả cũng ôm hy vọng cao ở cô. Vào đêm Tết Nguyên đán đó, đến khung giờ vàng chiếu phim, hai nhà đài bắt đầu phát quảng cáo, nhân vật chính trong quảng cáo cũng là Thư Giao, tỷ số người xem thu được trên mạng từng bước tăng cao, còn chưa bắt đầu chiếu phim mà tỷ số người xem đã phá kỷ lục những lần trước. Thư Giao rất thích hợp với phim truyền hình, có duyên với khán giả. Nhà đài cũng đã dự đoán được trước một tháng, hiển nhiên sẽ giữ chân khán giả vì rất hợp sở thích. Cũng trong cùng lúc đó, ở biệt thự bên bờ hồ, Thư Giao, Khương Chi Ngật và còn một anh bạn nhỏ cũng ngồi xem trước TV. Số bộ phim Khương Chi Ngật tham gia tính ra còn thấp hơn Thư Giao, anh cũng không quan tâm đến độ hot hay xuất hiện trước công chúng, nếu không có kịch bản thích hợp sẽ không ép buộc bản thân đóng những bộ phim khác. Bất kỳ một diễn viên nào, dù lấy được danh hiệu ảnh đế ảnh hậu cũng sẽ không lơ là với tác phẩm của mình. Cho nên vào ngày công chiếu hôm nay, Thư Giao cũng mong đợi như fan của cô. Trên bàn bày quà vặt và bánh ngọt, người giúp việc rót trà. Thư Giao và Khương Chi Ngật ngồi trên sofa, còn cậu nhóc ngồi ở giữa ôm bình sữa trong ngực, vừa uống sữa vừa nhìn màn ảnh. Trên màn ảnh đang phát chương trình quảng cáo mà Thư Giao làm người đại diện, cô mặc quần thể thao ngắn màu xanh nước biển, cầm một chai sữa chua của nhãn hiệu nào đó uống một ngụm, sau đó hiệu ứng xuất hiện, cả người cô trở nên khỏe khoắn, chạy rất nhanh, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở logo của nhãn hiệu đó, nữ minh tinh xinh đẹp nhẹ nhàng đọc lên câu quảng cáo, trên môi còn dính lại vòng sữa chua, nụ cười rực rỡ. Nhà bọn họ thật ra không hay xem TV, lúc mang thai cũng có xem nhưng thường đi đến rạp luôn, từ khi Thư Giao quay lại làm việc phần lớn thời gian đều không ở nhà, TV càng ít được dùng hơn nữa. Nói một cách ngắn gọn, Thư Giao và Khương Chi Ngật dường như chưa từng xem quảng cáo mà đối phương đóng trên TV, còn xem chung dưới tình huống này. Sắc mặt Khương Chi Ngật không có gì khác thường, Thư Giao che mặt cảm giác như mình bị phơi bày hết ra vậy. Cậu nhóc đã được 5 tháng, thân thể phát triển còn tốt hơn những bé cùng lứa, cũng rất khỏe mạnh. Thư Giao vừa mới xuất hiện trên TV, ánh mắt của cậu nhóc chợt mở lớn, miệng phồng phồng, bàn tay nhỏ bé dùng sức vẫy, trong miệng còn phát ra tiếng ê a. Thư Giao thật sự muốn che miệng con trai lại, cô giờ khóc giờ cười nói. Con đừng gọi, cậu nhỏ mập mạp nào chịu nghe lời cô. Theo hình ảnh, Thư Giao bắt đầu chạy nhanh, cậu nhóc cũng năng động ra sức đạp đôi chân nhỏ bé. Thư Giao khóc không ra nước mắt, thấy thật mất mặt. Cô che mặt chờ hết quảng cáo, kết quả cứ 20 giây lại chiếu lại một lần. Trời ạ, Thư Giao bật cười, âm thầm cầu nguyện mau chiếu phim. Bàn tay đang che mặt của cô đột nhiên bị kéo xuống, Khương Chi Ngật quay đầu sang nhìn cô. Bàn tay hai người đặt trên đùi con trai, nắm lại với nhau, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn họ. Trong mắt Khương Chi Ngật mang theo ý cười, nói, rất năng động hoạt bát, anh đừng nói nữa mà. Thư Giao giả vờ mếu máu. Đóng phim là một chuyện, quay quảng cáo là chuyện khác, cô có cảm giác bị Khương Chi Ngật nhìn thấy nó lạ làm sao ý. Hơn nữa còn quảng cáo đầy năng động thế này, hoàn toàn không giống với tính cách của cô. Khương Chi Ngật cười nói, rất đáng yêu, nhưng có cảnh quay còn chưa tốt. Sự chú ý của Thư Giao bị rời đi, cô hỏi. Chỗ nào vậy ạ? Khương Chi Ngật dùng ngón. Góc truyện audio.com, cái lau môi cô, nói, chỗ này chưa được lau sạch. Thư Giao theo bản năng sờ môi mình, cô thấy nụ cười của Khương Chi Ngật mới hiểu ra là hình ảnh ở cuối quảng cáo, trên môi của cô vẫn còn dính vệt sữa chua. Thư Giao che môi, Khương Chi Ngật cúi đầu liếm môi cô, sau đó ngồi ngay ngắn lại, dịu dàng nói. Ừ, mùi vị cũng không tệ lắm. Thư Giao, ngay sau đó cô che mắt cậu nhóc còn đang uống sữa lại, nghiêm túc nói. Không thích hợp với thiếu nhi. Tầm nhìn của cậu nhóc đột nhiên tối đen nên khóc oa oa lên, Thư Giao buông tay ra, tiếng khóc của cậu nhóc lập tức dừng lại, sắc mặt thay đổi cực nhanh, Thư Giao và Khương Chi Ngật cũng không ngờ được. Cậu nhóc ngoan ngoãn uống sữa tựa như tiếng khóc vừa rồi không phải của cậu. Bộ phim rốt cuộc cũng được chiếu, Thư Giao đưa ra kết luận. Thừa hưởng chân truyền của bố rồi. Khương Chi Ngật nhìn cô, môi Thư Giao cong lên, đoạn nhạc giới thiệu đầu phim kết thúc, bắt đầu vào phim. Vai diễn của Thư Giao là một đặc công nằm vùng, cô không có trang phục lộng lẫy, cũng không trang điểm tinh xảo, bộ phim này cũng là bước đệm thay đổi hình tượng của cô, không dựa vào gương mặt và dáng người xinh đẹp, cả phim đều là diễn viên phái thực lực, nam chính là một người hơn 35 tuổi, đã kết hôn, hai người nhất định sẽ không tạo CP, đạo diễn và cả đoàn làm phim đều rất nghiêm túc, luôn dùng chất lượng để được khán giả thừa nhận. Ở giữa dàn diễn viên, Thư Giao cũng xem như người khá trẻ, tập 1 được phát sóng, tình tiết khá chậm vì làm bước đệm cho phim, 2 tập đầu cô không có nhiều phân cảnh, khi so với diễn viên lão luyện trong đoàn thì khí thế có vẻ như bị áp chế một ít, tỷ số người xem trên mạng vẫn đang tăng lên không ngừng. Cũng trong lúc này, những hình ảnh và đoạn phim cũng được phát lên mạng, chủ yếu là Thư Giao, chủ các trang web giải trí bắt đầu so sánh Thư Giao với những diễn viên khác, điều vô cùng rõ ràng là biểu hiện của Thư Giao không như dự đoán. Hoặc có thể nói kỹ thuật diễn của cô có tốt cũng tính trong nhóm tiểu thịt tươi và các tiểu hoa đán khác, còn nói đơn giản hơn thì khả năng diễn xuất của cô không giỏi như những lời đồn đoán bên ngoài, so sánh với diễn viên thực thụ liền lộ ra khuyết điểm vô cùng rõ ràng. Trong danh sách tỷ lệ người xem cũng bắt đầu ngừng tăng ở tập thứ 2, thế mà độ hot của bộ phim lại nhanh chóng tăng lên, những đề tài khác nhau nhanh chóng xuất hiện trên hot search, 2 tập đầu, các diễn viên đều bị mang ra so sánh với Thư Giao, không biết là lời thoại hay bị hạn chế ở những phương diện khác mà trạng thái của Thư Giao nhìn thật sự không tốt. Những lời đánh giá trái chiều xuất hiện, fan hâm mộ cũng rất nóng ruột. Nhưng Thư Giao và Khương Chi Ngật lại vô cùng bình tĩnh, hai người không quan tâm đến điện thoại, cậu nhóc uống sữa mệt mỏi nên ngủ luôn trong lòng Khương Chi Ngật. Thư Giao ngồi vắt chéo chân trên sofa, âm lượng của TV rất nhỏ, cô cầm ly nước uống vài ngụm. Khương Chi Ngật ôm cậu nhóc nói với Thư Giao, sao lại dùng cách diễn này? Trên màn hình đang phát nhạc cuối phim, Thư Giao nói. Lúc đó em đã thảo luận rất lâu với đạo diễn, vốn là dựa theo kịch bản mà diễn, có 4-5 câu thoại thôi. Nhưng em đã thử vài lần vẫn thấy dưới tình huống đó nên giữ yên lặng là hợp với hoàn cảnh nhất, hơn nữa cũng có lợi cho hậu kỳ biên tập. Khương Chi Ngật, cho nên đã bỏ hết lời thoại gốc. Thư Giao gật đầu cười. Vâng, Khương Chi Ngật cũng cười, dùng một tay khác xoa tóc cô, được rồi. Góc truyện audio.com, anh ôm Hoành Hoành về phòng ngủ, em cũng về phòng nghỉ đi. Hai người xuyên suốt quá trình cũng không nhắc tới rating hay phản ứng của người xem, Thư Giao thuận theo nói. Vâng ạ, Khương Chi Ngật đứng dậy ôm con về phòng em bé. Thư Giao ở lại dọn dẹp bàn trà, nhà họ không hề nghiêm khắc trong quan hệ chủ tớ. Bình thường khi cô và Khương Chi Ngật ở nhà, sau khi dùng cơm xong cũng không cần người giúp việc hay bảo mẫu phục vụ, chỉ cần một người chuyên tâm chăm sóc cho cậu nhóc là được. Cô dọn dẹp sạch sẽ bàn trà rồi tắt tivi, sau cùng đi về phòng. Khương Chi Ngật đặt con lên giường, bảo mẫu đã chờ sẵn trong phòng, Khương Chi Ngật dặn dò đôi câu rồi rời đi. Điện thoại của hai người đều đang rung lên không ngừng, Thư Giao tắm xong thì sấy khô tóc, sau đó ngồi lên giường mở điện thoại đăng nhập vào Weibo xem sơ qua, Trần Băng và những đồng nghiệp khác cũng gửi tin WeChat cho cô, trong nhóm chat của công ty cùng đoàn đội đều náo nhiệt, họ đang thảo luận khí thế ngất trời. Thư Giao trả lời tin nhắn của Trần Băng, lại nhắn hai câu trong nhóm chat mới đặt điện thoại xuống. Khương Chi Ngật đi ra khỏi phòng tắm, anh khoác khăn tắm, tóc ướt nhỏ giọt chảy từ cổ xuống. Thư Giao đứng dậy ép anh ngồi xuống bàn trang điểm, sau đó cầm khăn lông lau tóc cho anh, Khương Chi Ngật không nhúc nhích, thỉnh thoảng khăn lông cọ vào mặt anh chỉ nhắm mắt lại, lông mi vùa dài còn dày. Lau khô tóc xong, hai người nằm lên giường nghỉ ngơi, mùi sữa tắm hoàn toàn giống nhau. Thư Giao nằm trong lòng anh, dù không muốn thừa nhận cỡ nào thì trong lòng cô thật sự không hề bình tĩnh nổi, nhưng cũng thấy nó thật bình thường, bất kỳ một tác phẩm của diễn viên nào khi mở màn công chiếu vào những ngày đầu thường dễ gây kích động. Dĩ nhiên cũng có người không tài giỏi, ví như vai diễn không như mong đợi. Tuy nhiên tính tình Thư Giao khá tốt, trong phòng chỉ trừ lại ngọn đèn trần, ánh sáng nhu hòa. Thời gian còn sớm nên hai người nói về nhân vật trong phim. Khương Chi Ngật phát triển bên lĩnh vực phim điện ảnh, không quay phim truyền hình, nhưng rất am hiểu về kỹ thuật diễn. Hai người phân tích kịch bản hai tập đầu cũng như diễn xuất của những diễn viên trong đó, dĩ nhiên cũng phân tích cả Thư Giao. Khương Chi Ngật không hề che giấu, anh nói ra cái nhìn của mình về cách diễn của Thư Giao. Thư Giao khiêm tốn tiếp thu thảo luận với anh cách chương.